sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 173, bên lề 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn đàn Thiên Khải Topic nghe nói Bạo Quân và Đế Thính ở bên nhau. Xin hãy bác bỏ tin đồn này, chủ Topic mới đầu nghe tôi cũng không tin. Suy cho cùng thì sau bao nhiêu năm, mấy bà xã tin đồn của Bạo Quân đều kết hôn hết cả rồi, thậm chí còn có một bà hai ông đã về với đất mẹ. Nhưng sao lần này cứ như là thật thế, lầu một hờ hờ. Các viện nghiên cứu lớn đều nhận được mẫu hương liệu do viện nghiên cứu số 3 gửi tới, nghe nói là lấy từ quần áo của Đế Thính. Đằng ấy thấy sao, lầu 2 ẹp, hay là do hướng bệnh biến của Đế Thính có khả năng chữa lành. Hoa của khung thù cũng thường xuyên bị lấy đi làm thuốc an thần mà, lầu 3, Đế Thính mới thành Thiên Khải giả bao lâu mà sao độ hot lại cao vậy, lầu 4, trả lời lầu trên nếu ông giải quyết được não hoa lớn thì độ hot của ông cũng cao thôi, lầu 5. Có một không, he he, Đế Thính, hi hi, hôn một cái nà, Đế Thính, há há, lầu 6, ngài có một không ơi, mặc bộ quần áo vào đi. Lập clone, khắp diễn đàn này đã chẳng còn một nào khiến ngài quan tâm nữa rồi đúng không, lầu 7, nhân viên không muốn tiết lộ danh tính từng gặp Đế Thính cho biết top 1. Giá trị vũ lực, nên kết hợp với top 1. Sắc đẹp, tôi là fan couple song hoàng, lầu 8, tôi công nhận trông Bạo Quân khá đẹp trai thật tính được là top 1 sắc đẹp, lầu 9. Fan Đế Thính quá đà rồi đấy nhỉ, lần này cũng là Bạo Quân giết thịt chó săn phải không, lầu 10 tự về xem lại báo cáo nhiệm vụ đê. Trong số 21 đồ tể cấp cao đã chết của lò sát sinh có đến 15 là do đế hoàng một mình giải quyết đó, lầu 11 một người mà đánh nổi 15 đồ tể cấp cao cộng thêm chó săn hừ, lầu 12 oa, lầu 11 đúng là châu CMN bò. Giờ tặng đằng ấy một đồ tể cấp cao thì đằng ấy có đánh được không, lầu 35, báo cáo nhiệm vụ của Bạo Quân những năm qua. Đã chỉnh lý, JPG, lầu 36, há há há há há cười ná thở luôn. Đế Thính mới trở thành Thiên Khải giả một năm đúng không? Nếu cứ nhất quyết phải so như vậy thì chờ chút tôi đi chỉnh lý lại báo cáo nhiệm vụ năm đầu tiên của Bạo Quân, lầu 37, so sánh báo cáo nhiệm vụ năm đầu của Bạo Quân vs báo cáo nhiệm vụ năm đầu của Đế Thính. JPG, lầu 38, loài người à, có thể đoàn kết chút không? Mọi người đều là công nhân viên bộ hành động đặc biệt có gì mà phải so sánh chứ, lầu 111. Chủ Topic tâm trạng rối bời, tôi chưa từng ngờ Topic sẽ đi theo hướng này, lầu 112, đừng ầm ĩ nữa. Hỏi thêm việc này, trước kia mỗi lần có scandal liên quan Bạo Quân luôn bác bỏ tin đồn đầu tiên. Sao lần này scandal bay đầy trời hơn nửa tháng rồi mà người vẫn không thấy tăm hơi đâu vậy, lầu 113. Bạo Quân, đây, lầu 114, lầu 115, đệt xuất hiện thật kìa. Bị hack nick thì chớp mắt cái coi, lầu 116. Chủ Topic đờ mờ, thế là thật đúng không, lầu 117. Bạo Quân, lầu 118, Bạo Quân ơi. Ngài cảm thấy giữa ngài và Đế Thính thì ai mới là top 1 vậy, lầu 119, không đúng. Các người đang hướng câu chuyện đi đâu thế hả? Đường Tầm An chọn vào phần trả lời bình luận này. Hắn chọt chọt đầu ngón tay lên màn hình, trên vai vẫn còn 4 dấu răng in sâu. Phần lưng bị cào đến máu thịt be bét trông còn sâu hơn cả vết chó săn cào trên người hắn. Dĩ nhiên không thể trách Lục Ngôn chuyện này được. Suy cho cùng đều do hắn không kiểm soát được bản thân, cưỡng chế đâm mở khoang sinh sản, thành kết bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thích nhìn hai mắt Lục Ngôn mơ màng, cơ thể căng đến run lên mất kiểm soát. Huống hồ Lục Ngôn còn vì vậy mà rơi nước mắt sinh lý. Kiếm được gấp bội rồi. Khụ, Đường Tầm An trầm tư, nghiêm túc trả lời bình luận kia, khó mà nói, cách chương.